Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà trước đây, ba mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm, xíu mại, cá hấp, mang tây xào. Ăn ngon ngang ngửa với mấy nhà hàng có tiếng đó. Khi ấy có rất nhiều bạn bè thích đến nhà em ăn cơm. Cũng do tài nấu nướng của ba mẹ. Quá tuyệt nên em mới không biết nấu. Em cho rằng nếu như năm đó học qua, bây giờ tài nấu nướng chắc cũng rất đáng khen thưởng. Câu cuối cùng còn chưa dứt, Hàn Thác đã nhoẻn miệng cười bắt lấy khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn cô. Ngón tay anh vẫn còn dính nước, phảng phất mùi cà rốt và bắp ngô. Tay kia thì lèn sữa lưng cô vào vách tường. Đây chính là nụ hôn ngọt ngào thuần khiết nhất mà Lạc Hiểu trải qua. Cô bị hôn đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như có bàn tay của ai đó đang vỗ về. Cô biết, từ đó thật ra là hơi thở của anh. Hôn đến khi gương mặt cô đỏ ửng, Hàn Thác mới sung sướng khẽ vỗ lên lưng cô một cái. Mau đến giúp anh lấy một miếng thịt khô xuống, buổi trưa làm thịt khô xào hoa tỏi, không bỏ ớt. Vâng, Lạc Hiểu tránh ra hai bước, quay đầu thấy anh vẫn còn nhìn mình, trên gương mặt vui vẻ phiếm hồng. Lạc Hiểu bước nhanh về phía anh, ngẩng đầu hôn phớt lên mắt anh một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Hàn Thác sờ sờ khuôn mặt của mình, cảm giác gì đầy nghỉ. Trong lòng dường như có ẩn chứa một loại vui sướng vụng trộm. Rốt cuộc sau một khoảng thời gian dài trốn vào trong ngọn núi hẻo lánh đã có thể bước ra ngoài, dũng cảm, khát khao muốn có được hạnh phúc. Và cô bước đến, tựa hồ như một nước sâu trong vắt, khiến cho anh không thể kìm nén mà nhảy xuống. Còn ngoài sân, Lạc Hiểu dựa theo lời dặn của anh, leo lên thang chữ A, đang đánh vật với mớ thịt khô. Nhưng chúng nó vẫn cứ lủng lẳng trên cao như vậy. Cô đã đứng trên bậc cao nhất của thang chữ A, nhón chân lên cũng không tới. Cố gắng vài lần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại. Liền trông thấy Hàn Thác đứng tựa vào cạnh cửa nhà bếp, cúi đầu cười. Phút chốc hiểu ra, người này cố ý. Có ô chỉ không cơ chứ? Lạc Hiểu tức giận. Tự anh đến lấy đi. Sao bộ muốn lao xuống, Hàn Thác bước đến hai bước giữa thang. Đừng mà, anh vừa rửa tay xong. Nếu không, nhảy, em nhảy lên xem có thể được hay không. Không phải em thật sự có khả năng đó hay sao? Yên tâm, nếu như ngã xuống, anh ở dưới đợi em. Thật chứ? Lạc Hiểu bán tin bán nghi nhìn anh. Ừm, Hàn Thác một tay chống cằm nhìn cô. Nếu không thì em nhảy thử một lần xem sao. Đây, hướng về chỗ này. Khuôn mặt của Lạc Hiểu nổi nóng, ngạo giọng nói. Anh cố ý. Giọng Hàn Thác còn nhỏ hơn. Ấy, em biết rồi à? Trong phòng chỗ đứng lớn bằng ngang tay, nhà bếp, hành lang, ở bên trong hai người say sưa đến tận trưa. Ngay cả cái thang chữ A, hàng second hand mua mất 50 tệ, cũng được ông chủ trưng dụng làm công cụ để đùa giỡn. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ khóm hoa này, đám cỏ kia, luống khoai tây và cải trắng chữa trong sân này, khắp nơi đều để lại vết tích, yêu đương mờ ám. Tiểu Mai ngồi chồm hổm trong sân lặng lẽ tưới hoa. Mình không nghe thấy, mình không nhìn thấy, mình không cảm nhận được gì. Bởi mới nói khi yêu đương thì thiên lôi cũng không sợ. Cô nàng Tiểu Mai tuy là người từng trải, nhưng ông chủ vừa mới ra tay đã thế này, không thẹn thùng, không gấp gáp, thậm chí khiến cho cô ta tự cảm thấy xấu hổ. Buổi trưa Tiểu Mai tự mình ra ngoài kiếm ăn, chỉ còn lại Hàn Thác và Lạc Hiệu ở nhà. Ăn tỏi, xào thịt và cải thìa thơm phức. Sau khi ăn xong, Lạc Hiểu xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén, còn Hàn Thác tựa vào ghế rửa hiên nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm thấy không thuận mắt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút thì ra bóng đèn Tiểu Mai kia rốt cuộc cũng biết lần đi. Trẻ con dễ dạy, Hàn Thác quyết định từ tháng sau sẽ tăng thêm cho cô ta 10 đồng tiền lương. Buổi chiều em qua bên kia thu dọn, có thể khuya lắm mới về. Trong phòng bếp vọng ra âm thanh của Lạc Hiểu, bên kia chính là căn phòng cô vừa thuê. Hàn Thác nói, buổi chiều làm xong việc sẽ đến tìm em ngay. Nếu như anh bận quá thì đừng đi, tự mình em lo được. Giọng nói của Lạc Hiểu cựng lại một chút. Anh đã giúp em rất nhiều. Hàn Thác quay đầu nhìn vào nhà bếp, anh khẽ lên tiếng. Nhiều gì chứ, nhìn xem. Kết quả của chúng ta hiện tại coi, không tính là nhiều. Giọng nói của anh hơi nhỏ, giữa tiếng nước suối chảy ào ào, Lạc Hiểu nghe không rõ. Cái gì chứ? Hàn Thác cười một tiếng, không có gì. Vậy em cứ từ từ mà rửa. Anh để đi ra ngoài, tối đón em đi ăn. Lạc Hiểu cầm khăn lau nhẹ vành sượt rẽ chén. Nghe thấy anh tự xưng là anh, có hơi buồn cười. Trong lòng tỉ mẩn tính toán một chút. Trên giấy phép kinh doanh khách sạn, có ngày sinh của anh mà. Anh lớn hơn cô 4 tuổi. Người đàn ông này thi thoảng lạnh lùng, thi thoảng đáng yêu. Đôi khi nhạy cảm, đôi khi lại chậm chạp. Mấy ngày trước anh đột nhiên hôn cô, ngay cả cô cũng không ngờ. Nhưng có lúc ngẫm nghĩ, ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh ở trong sương sớm nhìn vào mắt cô. Ánh mắt lại thâm sâu tựa như biển. Rồi nhớ đến cũng có một ngày họ gặp nhau, hai bên còn trao nụ hôn.